Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, bại Crocodile. Cầu điểm ý tứ thôi. Phong hóa, Luffy lăn lộn, né tránh, nước vẩy xuống không ít. Hắn không để ý tới nhiều như vậy. Không thể bị hắn bắt được. Tập trung nhìn vào, Crocodile tay đụng vào vách tường, đã biến thành bụi đất. Chạy thật nhanh, một chiêu này như thế nào? Hoàng Kim câu xẹt qua, một cái bước nhanh, động tác cấp tốc, Luffy động tác không chậm, né tránh, quay người, nắm đấm công kích, trong bất hạnh, cánh tay của hắn bị câu bên trong, vạch phá một cái vết thương, máu tươi xuất hiện, màu tím, vết thương biến thành màu tím, ăn mòn Luffy thân thể, nọc độc, Crocodile chiêu số thành công đánh trúng vào Luffy. Hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chúng ta độc câu. Người đã thua. Tiểu quỷ. Ngã xuống a. Crocodile phách lối nói ra. Lão tử không thích tiểu quỷ tại lão tử trước mặt phách lối. Ngã xuống. Có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Không đánh bại ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Có đúng không? Crocodile cười lạnh hướng về phía trước công kích. Bàn tay tới. Bão cát lên. Cát vàng mạn thiên phi vũ, bao phủ vùng trời này. Dưới ánh mặt trời, hai bóng người nhanh chóng công kích. Luffy tiến công chậm lại. Nọc độc, đã bắt đầu để hắn đứng không vững. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nọc độc xâm lấn thân thể của ngươi. Người đã thua, tìm tới cơ hội. Crocodile đưa tay bắt được Luffy cánh tay. Gian kế đạt được, ngươi xong đời. Tiểu quỷ, không tốt. Luffy muốn tránh thoát, đã chậm, Crocodile công kích, đã đến, khô cạn, cánh tay xuất hiện một cỗ cường đại lực hấp dẫn, thân thể trình độ, điên cuồng biến mất, ngắn ngủi một Sesuna, trình độ hoàn toàn biến mất, Luffy trở thành xác ướp, phanh, tiện tay ném trên mặt đất, Crocodile lau bàn tay, khinh thường nhìn xem Luffy, lão tử có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Ba lần, đánh thắng, hắn không phải rất hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía trên không nữ nhân, Nico Robin, chúng ta đi thôi, nên làm chuyện nghiêm túc thời điểm, Pluton, lịch sử chính văn giải đọc, hắn cần muốn nữ nhân này, lịch sử chính văn, có thể giải đọc đích xác rất ít người, người này, là bên trong một cái người, O'Hara đi ra nữ nhân, ác ma chi tử Nico Robin. Đi thôi, hai người tiến vào trong cung điện, một đường hướng xuống mặt đi, kích động nhân tâm thời khắc muốn tới, bọn hắn thông qua được thông nói, đi tới phía dưới, mê cung tầng hầm, bọn hắn tìm được lịch sử chính văn, một khối lớn, khắc họa trên tảng đá, văn tự quỷ dị, chưa từng học qua người, căn bản vốn không biết trên đường viết là cái gì, thời gian, đi qua một phút, Crocodile nhịn không được. Chất vấn, phía trên viết cái gì? Chờ một chút, ta còn không có nghiên cứu hoàn tất. Nico Robin đang nhìn lịch sử chính văn. Nàng đều xem hết, giải đọc hoàn tất, nhưng nàng không muốn nói cho hắn. Phía trên ghi lại sự tình. Một khi nói ra, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Nàng muốn kéo dài thời gian. Ngươi sẽ không phải là không muốn nói cho ta đi. Nói xong Crocodile sắc mặt trở nên khó coi. Hoàng Kim câu dục dịch, nữ nhân này một khi có dị động, hắn sẽ không chút do dự động thủ giết nàng. Phía dưới, tại lục đục với nhau. Phía trên, Luffy ngã trên mặt đất, chật vật hắn, tìm được nước, bỗng nhiên rót trong cửa vào. Thân thể trình độ khôi phục một điểm. Hắn đứng lên, tìm kiếm Crocodile bóng dáng. Bên kia, hắn truy sát tới, không biết đạo thân sau rơi hạ một cái nam nhân. Hắn nhấc lên trong tay thùng nước, tâm thật to lớn, cái này đều không có phát hiện ta. Chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ vì sao nơi này sẽ có một thùng nước sao? Còn có, hắn một chút cũng cảm thấy hắn độc đã giải mở sao? Chúng độc Luffy, cũng không phải dựa vào uống nước có thể giải quyết, không có giải dược hắn. Có thể đứng lên đã là kỳ tích, đừng bảo là nhảy nhót tưng bừng, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Lịch sử chính văn, Nico Robin, người có thể muốn tính sai. Một cái cường hãn nam nhân, một cái vương hạ thất vũ hải, cũng không phải ai cũng có thể coi là kế. Càng có thể huống là trong đó dã tâm rất lớn Crocodile. Cùng hắn tính toán, lại học tập vài chục năm a, muốn hay không đi xuống xem một chút. Tiếp tục đứng ở chỗ này sẽ bị người phát hiện. Nơi này quá rõ ràng. Người bình thường lại tới đây. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Thôi, vẫn là không nổi nữa. Ta ở phía trên đợi a, trở lại phía trên. Hắn chờ đợi chiến đấu kết thúc. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu hoàn tất người đến đây. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy cửa vào, không dám tiến vào. Từng cái lo lắng nhìn xem phía dưới. Chúng ta muốn đi vào sao? Phía dưới nguy hiểm. Luffy một người đối kháng nam nhân kia. Rất nguy hiểm. Muốn không đi xuống hỗ trợ đi. Luffy một người được không? Zoro lắc đầu. Các loại a, đúng vậy a. Nami, các loại đi. Chúng ta tin tưởng Luffy. Trên thực tế, Usopp nội tâm là đang nghĩ. Không được, không thể xuống dưới. Quá kinh khủng. Nami, ta, chấm ngoặc kép, có chút rất nghĩ tiếp. Do dự, chần chờ không quyết, nhìn xem người chung quanh. Cả đám đều không đi xuống. Nhàn nhã chờ ở chỗ này. Sanji đang hút thuốc lá. Mê mang hai con ngươi nhìn lên bầu trời. Tựa hồ không quan tâm chút nào phía dưới Luffy. Zoro lau đau của hắn. Một lần lau. Rõ ràng ánh sáng như gương. Hắn còn tại lau. Bọn hắn, rất lo lắng. Không biểu hiện ra đến thôi. Một đám đáng yêu đồng bạn. Luffy tiểu tử này vận khí thật tốt. Có thể đụng phải bọn hắn. Là vận mệnh của hắn. Kuma nói câu nói này thời điểm. Chưa từng không nhớ tới. Bọn hắn có thể đụng phải Luffy, cũng là vận may của bọn hắn. Có dạng này thuyền trưởng, tùy tiện, sự tình gì đều không để tại thưởng thức. Nhìn như cùng tiểu hài tử không có khác nhau. Nhưng dạng này người, giá trị đến bọn hắn đi theo. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, hắn thật có thể thực hiện giấc mộng của hắn đều không nhất định a, mộng tưởng rất xa xôi, đối với hiện tại Luffy mà nói. Xa không thể chạm, nhưng hắn có kiên định tín niệm, tin tưởng mình, chiến đấu, không sai biệt lắm nên cho mượn kết thúc. Đúng vậy a, một trận chiến đấu, là thời điểm nên kết thúc. Bên dưới cung điện mặt, Luffy nhìn chằm chằm Crocodile, vết thương trên người máu tươi đang chảy. Hắn không hề từ bỏ, không có ngã xuống, không mang theo nước hắn, nhìn xem trên cánh tay máu tươi, huyết dịch. Cũng có nước, ta sẽ đánh bại ngươi. Khụ khụ, tiểu quỷ, ngươi nằm mơ, ta muốn đánh bay ngươi. Cục tẩy bão tố, nắm đấm như mưa rơi xuống. Máu tươi, nhiễm đầy nắm đấm, chiêu chiêu rơi vào Crocodile trên thân. Cây cột đứt gãy, vách tường vỡ nát, ra sức công kích Luffy. Đem hết toàn lực, đánh ra hắn mạnh nhất một quyền. Phốc, Crocodile bại, nằm trên mặt đất. Con mắt trắng bệch, trong miệng hắn phun máu tươi. Không dám tin hắn, trong lòng khảo hỏi mình. Vì cái gì mình sẽ thất bại? Hắn bại, thua ở một cái nhỏ quỷ thủ bên trên. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn Crocodile, vậy mà thua ở mình xem thường nhỏ quỷ thủ bên trên. Thật đáng buồn. A, thắng lợi Luffy, phát ra một tiếng hò hét. http://www.sup.com.txt/79/79520/16851693 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.